Bản ký sự Trúc Mã, quyển 1 chương 20, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào một buổi tan học nào đó kỳ thật xin lỗi, đến muộn Vương Lang thở hồng hộc vội chạy đến cửa phòng học. Lâu lâu mới có dịp cùng tiểu ngốc đi ăn cơm, nhưng lại đúng lúc bận công chuyện, trễ nãi cuộc hẹn là muốn hắn chết à, muộn nửa tiếng, gọi cho ngươi ngươi còn tắt máy. Lâm Kỳ chừng hắn, hội học sinh bên kia có chút chuyện, không tiện mở điện thoại. Vương Lang cố gắng giải thích, hừ, Lâm tiểu công chúa nổi giận. Ngoan, không giận a, Vương Lang cợt nhả sán lại gần, đưa tay nhít nhít bàn tay y, ngươi làm gì mà lâu như vậy? Lâm Kỳ cong miệng hỏi, hội bóng rổ muốn tổ chức một trận đấu cho nên tìm ta thảo luận chuyện kinh phí. Vương Lang xoa xoa cái bụng nhỏ của y, đói bụng lắm hả, buổi trưa không ăn cơm. Lâm Kỳ than thở, hảo hảo hảo, vậy bây giờ đi kiếm đồ ăn. Vương Lang kéo người hướng nhà ăn mà đi, lúc đến nhà ăn chọn món tâm tình Lâm Kỳ mới tốt lên một chút. Ngoan, ăn cơm xong ta dẫn ngươi đi xem phim. Vương Lang vươn tay nhéo nhẹ khuôn mặt y. Gần đây hình như có phim mới. Ân, Lâm Kỳ gật gật đầu, mở menu ra xem. Vậy, xem phim xong chúng ta kiếm một phòng thuê đi. Vương Lang tận dụng thời cơ tranh thủ phúc lợi. Lâm Kỳ cúi đầu không nói chuyện, chính là mặt đỏ ửng. Nga nga, cam chịu rồi. Đại hình khuyền hắc hắc cười, ở dưới bàn cùng tiểu xương cốt cọ cọ đầu gối. Vui à, Vương Lang. Vui còn chưa đầy 3 giây, bên cạnh đã nghe người gọi tên. Quay đầu lại nhìn thì thấy là 5-6 đại mỹ nữ. Thật là ngươi a, chúng ta đã ngờ ngợ rồi. Trong số nữ sinh có một người vui mừng ra mặt, không bằng chúng ta ngồi một bàn đi, vừa lúc đổi sang bàn lớn luôn. Không cần đâu, Vương Lang liều mạng cự tuyệt, đến đây đi, vừa lúc giới thiệu vài học muội cho ngươi. Nữ sinh kia chỉ vào những người còn lại, mấy bé này đều là thành viên mới của đội nhảy. Đúng vậy, học trưởng, chúng ta vừa mới vào đã nghe danh tiếng của ngươi, cùng ngồi ăn cơm đi. Nhóm đại mỹ nữ líu díu trò chuyện không ngừng. Đúng vậy, lúc tan học nghe ta nói muốn giới thiệu vài vị học muội cho ngươi, ngươi rõ ràng còn rất cao hứng mà. Cao hứng cái gì à, ta đó là để sớm thoát thân, giả bộ cho có lệ với ngươi thôi. Vương Lang trong lòng kêu khổ không ngừng, dè dặt nhìn sang người bên cạnh, chỉ thấy tiểu ngốc đang lặng yên nhìn ra ngoài cửa sổ tựa hồ hoàn toàn không thèm nghe những người ở đây đang nói cái gì. Xong rồi, tức phụ lại sinh khí rồi. Hôm nay còn có việc đổi hôm khác đi, hôm khác nói sau. Vương Lang liên tục vừa dụ vừa ép mới đuổi được các nàng đi, vừa quay đầu đã thấy Lâm Kỳ đang chừng mình. Ngoan, uống trà này. Vương Lang định nói lảng sang chuyện khác, cùng tiểu học muội của ngươi mà uống. Lâm Kỳ đứng lên đi ra ngoài. A Kỳ, Vương Lang nhanh chân đuổi theo kéo y lại. Cũng không phải lỗi của hắn a, sao tính tình tiểu ngốc lại nóng này như vậy. Buông tay, Lâm Kỳ chừng Vương Lang. Người như thế nào nói chuyện không có đạo lý. Vương Lang có chút bất đắc dĩ. Ta thích thế. Lâm Kỳ né khỏi bàn tay Vương Lang, một mình trở về ký túc xá. Vương Lang đứng trước cửa nhà ăn, trong tâm có chút tức giận. Hắn đã phải nhún nhường như vậy, y còn muốn thế nào? Trở lại chỗ ngồi nhìn một bàn đầy đồ ăn, tâm càng khó chịu. Cầm chiếc đũa gắp thử hai miếng, không phải mặn thì là quá ngọt, một chút khẩu vị cũng không còn. Khi Lâm Kỳ trở lại ký túc xá, bụng đã đói đến mức réo rắt kêu vang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mở tủ đồ ăn ra nhìn nhìn ngó ngó chỉ thấy bịch bánh quy còn có một nửa, thế là tu ừng ực hai ly nước khoáng, trong bụng nghẹn một đống ủy khuất. Quên đi, dù sao trong vòng một tiếng hắn chắc chắn sẽ gọi điện thoại giải thích, khi đó đi ăn cũng không muộn. Lâm Kỳ nhàn nhã cầm lấy bịch bánh, nằm trên giường đọc sách. Ai ngờ chờ đến 2 tiếng đồng hồ cũng không nghe được tiếng chuông di động nào, chẳng lẽ hư rồi. Lâm Kỳ cầm di động nhìn nhìn, không có việc gì à, hừ. Không thèm để ý đến hắn nữa. Tiểu công chúa tức giận chạy đi tắm rửa, xong rồi chui vào ổ chăn quyết tâm đi ngủ. Lăn qua lộn lại đến nửa tiếng, di động bên gối vẫn không nhúc nhích, trong lòng có chút hư không? Lang chẳng lẽ thật sự sinh khí? Không thể nào, trước kia hắn và mình tuy có cãi nhau nhưng chưa lần nào hắn sinh khí với mình a. Lâm Kỳ ôm chăn ngồi dậy, hơi hơi buồn bực. Cẩn thận nghĩ lại thì hình như lần này không phải là do hắn sai, là chính mình gây sự. Vậy, điện thoại xin lỗi đi. Lâm Kỳ lôi điện thoại ra bấm số, nhưng lại nhận được thông báo máy hắn đã tắt. Lại đợi nửa tiếng nữa, càng chờ càng sốt ruột, tính tình hắn nóng nảy như vậy, có khi nào lại đánh nhau với ai không? Thật sự là chờ không được, Lâm Kỳ nhảy xuống giường thay quần áo mang giày, tính toán đến phòng hắn thuê tìm người. Vừa mở cánh cửa ký túc xá đã nghe có người gọi tên y, vừa lúc định đi tìm ngươi. Đồng học ở cách vách đưa cho y một cái túi ni lông. Vừa nãy dưới lầu đụng phải Vương Lang, hắn nhờ ta đưa cái này cho ngươi. Vậy người đâu? Lâm Kỳ sốt ruột, đưa cho ta xong hắn đi về rồi. Đồng học ngáp một cái rồi cũng trở về phòng mình. Lâm Kỳ mang cái túi trở về phòng, mở ra xem thì toàn những món y thích ăn, mũi bỗng nhiên thấy cay cay. Đại ngốc rõ ràng đang giận mình, vậy mà vẫn đối với mình thật tốt. Lấy di động ra tiếp tục gọi, nhưng vẫn như cũ không ai bắt máy. Chạy xuống dưới lầu, lại gặp đúng bác quản lý đang đi kiểm tra ban đêm, chỉ có thể trở lại ký túc xá. Nằm trên giường, Lâm Kỳ ôm laptop xem ảnh chụp, kỳ thật Lang rất tuấn tú, rất đẹp trai, khó trách có nhiều nữ sinh thích như vậy. Loại nam sinh như thế, đặt ở đâu cũng dễ dàng trở thành tiêu điểm thế nhưng hắn vẫn rất nhường nhịn mình. Quen hắn lâu như thế, cư nhiên đem những dung túng của hắn cho là lẽ đương nhiên, còn có thói quen cố tình gây sự trước mặt hắn, lại còn luôn luôn nổi giận mà không có lý do nữa. Mỗi lần cãi nhau, mặc kệ là lỗi của ai, người xin lỗi trước luôn luôn là hắn. Mỗi lần gặp khó khăn, mặc kệ có khó thế nào, thay mình giải quyết cũng chính là hắn. Nhưng mà mình lại luôn chọc tức hắn, thật là áy náy. Cả một đêm, Lâm Kỳ cơ hồ không ngủ được bao nhiêu. Sáng hôm sau, khi cửa ký túc xá vừa mở, Lâm Kỳ đã bắt xe đến phòng Vương Lang. Đến nơi rồi mới thấy còn chưa đến 6 giờ, nghĩ Vương Lang hẳn là còn đang ngủ thế nên y lấy khăn tay lau qua bậc tam cấp trước cửa ngồi chờ hắn rời giường. Một giờ sau, Lâm Kỳ cảm thấy có chút mệt mỏi, bèn dựa vào thành lan can tính chợp mắt một chút. Ai ngờ hai mí mắt vừa khép đã ngủ, đến khi có người lay tỉnh mới mơ mơ màng màng mở mắt ra. A Kỳ, Vương Lang kéo y đứng lên, ngươi đến đây lúc nào, vốn chuẩn bị xuống lầu vứt rác ai ngờ vừa mở cửa đã thấy tiểu ngốc đang ngồi thù lù trước cửa mà ngủ, làm cho hắn nhất thời hoảng sợ. Vừa mới tới không bao lâu, Lâm Kỳ dụi dụi mắt hắt xì một cái, mau vào, Vương Lang kéo y vào trong phòng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mặt đất ẩm như vậy mà ngươi cũng ngồi được à, áo ngủ ở trong ngăn kéo, nhanh đi tắm rửa đi. Nga, Lâm Kỳ ngoan ngoãn gật đầu cầm áo ngủ đi vào phòng tắm. Người tự tắm đi ta đi mua điểm tâm. Vương Lang đưa tay nhéo nhéo khuôn mặt y, Lang. Lâm Kỳ vội ôm lấy thắt lưng hắn cọ cọ. Ngươi không giận ta chứ? Ta vốn không giận ngươi. Vương Lang hừ hừ, gạt người, ngươi rõ ràng sinh khí. Lâm Kỳ mếu máo, Vương Lang im lặng không phản bác. Lang, ta sai rồi, được không? Lâm Kỳ ngẩng đầu xin lỗi. Ân, Vương Lang có chút kinh ngạc. Này hình như là lần đầu tiên trong trí nhớ mình nghe y xin lỗi. Lang, Lâm Kỳ chớp chớp mắt còn thành thật giơ tiểu móng vuốt ra bảo chứng. Ta từ nay về sau không khi dễ ngươi nữa. Tiểu ngốc, nhìn bộ dạng nghiêm túc của y, Vương Lang không nhịn được cười, giang tay ôm y vào trong ngực. Ngươi có thế nào ta cũng vẫn thích ta giúp ngươi tắm, được không? Tiểu xương cốt khuôn mặt đỏ bừng, bị đại hình khuyển tha vào trong phòng tắm. Lang, có phải lúc trước ta thường xuyên không nói đạo lý không? Lâm Kỳ chui vào lòng Vương Lang hỏi hắn, có chút chút, Vương Lang gãi gãi mũi, vậy sao không thấy ngươi tức giận, Lâm Kỳ quệt quệt miệng, ta không muốn thế, Vương Lang cúi đầu cắn cắn bờ vai y, như vậy cũng rất tốt, trừ ta ra không có người chịu được tính tình của ngươi, như vậy không phải lo có người bắt ngươi đi mất. Lâm Kỳ cười ngốc một hồi, ở trong lòng Vương Lang cọ a cọ. Trong phòng tắm hay là trên giường, Vương Lang bị y cọ đến mức thần hồn điên đảo, Lang, ta đói, Lâm Kỳ cố gắng tỏ ra đáng thương. Biết ngươi đói, nhưng ta cũng đói à, Vương Lang cười xấu xa tay đã không thành thật mỏ xuống dưới sờ soạng. Không phải, Lâm Kỳ né tránh, ta thật sự đói bụng. Vương Lang giờ khóc giờ cười, tiểu ngốc này là cố ý đi. Nguyên ngày hôm qua ta cũng chưa ăn cơm. Lâm Kỳ chề môi, chân trái cọ cọ chân phải, lại còn len lén ngó trộm Vương Lang vài cái. Được rồi, ta đi mua cơm. Vương Lang ngay lập tức đầu hàng, chỉ biết là hắn không thắng được y mà. Túm lấy cái khăn tắm lau người cho tiểu ngốc, sau đó thì lấy máy sấy thổi cho tóc khô. Cuối cùng ôm y trở lại phòng ngủ, nhét vào trong ổ chăn. Lâm Kỳ ở trong ổ chăn thỏa mãn nheo nheo mắt, có hương vị của Lang A, Vương Lang nhìn một màn này thiếu chút nữa đã xịt máu mũi, vội vàng bưng kín mũi chạy ra ngoài. Thật dày vỏ A tiểu ngốc chính là thơm ngào ngạt trần trụi nằm trên giường của hắn, chính hắn thì lại nhìn được ăn không được. Vương Lang đang cố gắng mang giày mà không tiếp tục suy nghĩ sâu xa nữa thì nghe Lâm Tiểu Công Chúa ở trong phòng gọi hắn. Lang ơi, làm sao vậy? Đại hình khuyển nhanh chóng phóng vào phòng, trong lòng mừng thầm. Chẳng lẽ A Kỳ muốn trước tiên ăn cái kia? Ngươi còn chưa hỏi ta muốn ăn cái gì? Lâm Kỳ vô tội chớp chớp mắt, ta muốn ăn tiểu lung bao, còn muốn uống phấn ti thang, ngẫu thang. Cũng muốn nữa, tiểu lung bao là há cọc, phấn ti thang là canh miến, ngẫu thang là canh củ sen. Còn gì nữa không, đại hình khuyển chưa từ bỏ ý định ít nhất thì cũng phải có một cái hôn nhẹ a, không có. Tiểu công chúa lắc lắc đầu, đi nhanh a, ta đói bụng rồi. Vương Lang bi phẫn, nhưng vẫn ngoan ngoãn chạy ra ngoài mua đồ. Không có biện pháp ai bảo ta thương y làm chi? Cách chương.